Đen và trắng, chương 56, trái đắng. Góc truyện audio.com. Chương 56, trái đắng, tôi có người mình thích rồi. Sao có thể chứ, nếu tôi nói đó là cậu thì sao? Cái gì, chờ một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ thích tôi. Trước giờ chúng ta cùng với nhau, tôi có cậu có tôi, tại sao bây giờ phải thay đổi? Dương Dương, tôi yêu cậu, chúng ta kết hôn đi. Người nói những lời đó, chắc hẳn là Cao Minh đi. Giọng nói của anh, gương mặt của anh, mái tóc của anh, đôi môi của anh, nụ cười của anh, làm sao tôi có thể quên được? Tôi mãi mãi khắc cốt ghi tâm những hành động và cử chỉ quan tâm của anh. Anh đứng đó, đưa tay về phía tôi, chờ đợi tôi trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai thuở đó. Tôi cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời trần thế, sợi dây sinh mệnh của tôi. Lúc này, chính là anh, khi sợi dây ấy được kéo căng đến mức tối đa, thì đó cũng chính là lúc tình cảm của chúng tôi mãnh liệt nhất. Vậy mà phượt, dây đứt, tình tan, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Tỉnh lại trong giấc mộng ấy, tôi hoang mang lo lắng đến tột cùng. Tất cả những ký ức tồn đọng trong quá khứ đã đi vào hư vô. Tất cả đều thay đổi. Con người thay đổi, tình yêu biến đổi, trái tim hoán đổi. Từng ngày, từng giờ, tôi vẫn đang sống trong ảo mộng tươi đẹp của chính mình. Tôi vẫn đợi chờ, tôi vẫn hy vọng mà sống trong sự hoang tưởng của bản thân. Rồi khi bẽ bàng, tất thảy những thứ gọi là kỷ niệm đó đều bị ảo giác cuốn trôi đi. Một cơn sóng ập đến, mọi sự tan tành, tôi sẽ kết hôn, đúng vậy, Cao Minh, người tôi yêu sắp kết hôn, nhưng tôi không phải là người bạn đời mà anh lựa chọn. Nước mắt tôi rơi lã chã, không thể dừng lại, cũng không có ai đến lau cho tôi. Hóa ra, tôi cũng chỉ đang u mê, đang lầm tưởng trong thế giới cổ tích của chính mình mà thôi. Giấy tờ hôn thú rất nhanh chóng đã được luật sư mang ra. Cao Minh thậm chí không thèm đọc qua, anh thản nhiên xác nhận chữ ký. Lưu Anh Nhã, cô ta từ lúc tới đây cũng chưa hề nói một câu gì. Tôi thấy được sự dao động nhanh chóng trong ánh mắt ấy. Nhưng sau đó, không thèm để tâm đến sự có mặt của tôi. Cô ta hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Mọi thứ, từ nay chấm dứt, tôi trở thành người thừa. Quá thất vọng, tôi không nói được câu gì. Cao Minh cười lạnh, bước tới bên Lưu Anh Nhã. Cầm tay cô ấy kéo đi. Ông luật sư cũng bước ra theo. Chắc là họ sẽ đi dùng bữa ăn tối tại một nơi lãng mạn nào đó. Trước khi đi, anh ta còn cố tình liếc nhìn tôi, biểu hiện thái độ đương đương tự đắc khi thấy tôi đau khổ. Dầm, cánh cửa trước mặt cứ thế đóng lại, tôi đứng chôn chân tại nơi phòng khách đó. Khi tôi giật mình tỉnh lại, thì chợt nhận ra mình đã đứng thất thần ở đây suốt cả đêm rồi. Phịch, tôi nặng nề ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, ánh mặt trời chiếu sáng trăm ngả. Sao tự nhiên tôi thấy nó chói mắt đến thế? Mất ngủ cả đêm khiến tôi sa sút, mắt thâm quầng, chân tay bủn rủn, đã một đêm rồi, ánh mắt tôi vẫn hướng ra cửa, vẫn theo dõi hình bóng anh, chờ đợi từ anh một lời giải thích. Vậy mà, anh chưa từng xuất hiện, tôi lại chạnh lòng khi nghĩ rằng anh đã qua đêm cùng với cô ấy. Đêm hôm qua, tôi khóc rất nhiều, áo tôi dù đã khô cứng khi ướt đẫm nước mắt. Nhưng sao cái vị cay đắng mặn chát vẫn hiện ra rõ ràng như vậy? Đến đây, tôi chợt ngộ ra tất cả. Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất. Tình yêu không thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi chính là người yêu. Tôi đang tự hỏi chính mình, lý do nào đã khiến Cao Minh thay đổi? Chẳng lẽ là do quãng thời gian mà chúng tôi xa cách? Ngu ngốc, ngu ngốc, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi dùng 5 năm tuổi xuân của mình để chờ đợi anh. Kết quả chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lẽo, một cái lắc đầu vô tình đáng sợ và một nỗi cô đơn hiu quạnh. Cao Minh, những năm qua, anh có biết rằng tôi gần như phát điên khi không tìm thấy anh? Cao Minh, tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Rốt cuộc, tôi đã làm gì nên tội? Tại sao, tâm can tôi như gào thét? Cứ muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, nước mắt tôi rơi xuống miệng, vị đắng tràn lan khiến tôi đau đớn hơn nữa. tôi hy vọng anh quay trở lại. Và thật sự là như thế. Tôi sống trong hạnh phúc. Anh hòa quyện với tôi trong cả thể xác lẫn tâm hồn. Và giờ đây, tôi bị phản bội trắng trợn. Hỉ nộ ai ô ai lạc dục. Tôi đã từng nếm trải. Thế nhưng tình yêu, đối với tôi là một liều thuốc đắng. Mà bệnh của tôi thì vô phương cứu chữa. Anh là người đầu tiên tôi yêu. Là người duy nhất tôi trao trọn trái tim. Là tia hy vọng cuối cùng của tôi. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi. Tôi đã chẳng còn lý do để tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây. Chiếc giường mà chúng tôi từng triền miên ân ái. Từ nay sẽ thuộc về người khác. Mọi đồ vật, từ những chiếc cốc đôi. Những bộ quần áo đôi. Tôi để chúng lại, còn gì để lưu luyến nữa sao? Lặng lẽ kéo chiếc vali xuống dưới lầu. Tôi không ngoảnh lại nhìn nơi đây mà cứ thế đi thẳng. Trái tim tôi bất giác vang lên giai điệu của một bài hát mình đã từng nghe. Dừng chân nơi này, chẳng dám bước tiếp, để bi thương không cách nào hiện diện. Trang tiếp theo chính là lời từ biệt mà anh đã viết. Em chẳng cách nào cự tuyệt. Con đường này, chúng ta đã đi quá vội vàng. Cứ ôm ấp những mộng tưởng không chân thực. Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu tận hưởng. Mộc lan hương không giấu nổi đau thương. Thôi không nhìn nữa. Ánh mặt trời xuyên thấu áng mây. Thôi không tìm nữa, thiên đường đã ước hẹn. Thôi không ca than nữa. Nhân gian thế sự vô thường mà anh đã nói. Chẳng thể giấu nổi ba tấc nhật quang. Thiên đường đó, là nơi em đã từng yêu anh. Đúng vậy, thế giới thực tại trong mơ ước, đã khiến tôi lầm tưởng rồi yêu anh. Cao Minh, từ nay về sau, không biết tôi sẽ sống thế nào. Còn anh sẽ sống tốt chứ? Chúng ta cứ như vậy chấm dứt. Cánh cổng trước mặt được mở ra. Tôi nhìn thấy Cao Minh. Quần áo xộc xệch, chắc anh vừa mới trải qua một đêm cuồng nhiệt. Đau xót, bẽ bàng, tôi nên làm gì đây? Tôi cố lấy hết sự bình tĩnh và sức bình sinh. Chậm rãi bước về phía anh. Chỉ cần tôi chịu đựng được. Cánh cổng trước mắt luôn chào đón tôi. Nhìn thấy tôi, cậu định đi đâu? Anh ta ngang nhiên, bá đạo hỏi tôi. Tôi không trả lời, dứt khoát tiến về phía trước. Tôi hỏi cậu đi đâu? Cao Minh ngăn cản tôi. Anh siết lấy tay tôi khiến tôi có phần đau đớn. Tại sao anh vẫn còn níu kéo tôi? Anh có biết rằng, tôi rất mong chờ điều này không? Đừng làm nao núng trái tim tôi. Chặn lại nỗi đau đang dày vò con tim. Chặn lại cả những hàng nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Tôi dứt khoát nói, buông ra. Kỳ thực, tôi vẫn đang đợi anh. Đợi anh quay về bên tôi. Thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta lúc này. Tại sao lại không buông tha cho tôi? Cậu không được đi, cậu, phải trả nợ cho tôi. Tôi bàng hoàng, nợ sao, anh ta đang tính toán với tôi sao? Tôi căm phẫn nhìn anh ta. Vậy mà anh ta không hề cảm thấy ghê tởm. Càng siết chặt tay tôi hơn. Nói vậy, anh ta kéo tôi đi lên lầu. Đẩy tôi xuống giường, ném vali hành lý vào người tôi. Sức nặng của nó khiến tôi đau đớn. Nhăn mặt một cái, tôi đã trả nợ cho cậu. Từ nay, hãy làm một người giúp việc. Đúng nghĩa, nói rồi, anh ta nhìn bộ dạng này của tôi. Lại nghĩ tới chuyện vừa nãy liền nói. Tốt nhất là đừng bỏ trốn. Cậu là người của tôi. Sau đó, anh ta đi thẳng ra ngoài. Tuyệt đối không quay đầu nhìn lại. Cậu là người của tôi. Nếu như là mấy ngày trước, khi nghe thấy câu này, tôi chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt. Đến hôm nay, câu nói ấy được anh ta dùng để vũ nhục tôi, để thao túng tôi. Ha ha, tôi chỉ có thể cười lớn trong đau khổ và căm phẫn. Đúng, 5 năm trước, tôi cũng chỉ là một con nợ đúng nghĩa. Và bây giờ cũng vậy. Mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu. Giữa chúng tôi, đã không còn gì hết, chỉ còn những cảm xúc đắng cay. Ngày qua ngày lại qua ngày, tôi bị giam lỏng tại đây. Điện thoại của tôi bị Cao Minh đập, mạng trong nhà bị cắt. Tôi như một người ngoài hành tinh, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Một con người sẽ sống sao đây khi họ bị cách ly với nhân loại? Đúng là vậy, tôi sống không bằng chết. Mấy hôm nay, tôi không ăn uống được gì. Người gầy đi trông thấy, thời tiết càng ngày càng thất thường, và tôi lãnh đủ mọi hậu quả. đau ốm triền miên không dứt, cứ như bừng tỉnh trong cơn mê dài đằng đẵng. Tôi gắng gượng đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó. Bánh bao thịt đã hết hạn, trứng thì còn vài quả, mì tôm còn vài gói. Vậy là một bát mì đã sớm hoàn thành. Một tuần sau, Cao Minh vẫn không trở về. Đồ ăn trong nhà đã hết từ lâu. Không biết tôi còn có thể cầm cự được không? Đói quá, thân thể tôi bị suy nhược. Trước mắt tôi mờ đi, tâm trí tôi trống rỗng. Và tôi đã ngất trong tình trạng bao tử không còn một chút gì. Tôi đang ở đâu đây? Dưới lưng là một chiếc đệm mềm mại. Bên trên là một chiếc chăn ấm áp. Từ bao giờ mà tôi đã được hưởng loại đãi ngộ này rồi? Bên tai tôi loáng thoáng tiếng ai đó. Người mặc áo trắng đó hình như là bác sĩ. Ông ấy nói tôi bị đau dạ dày rất nặng. Cũng phải thôi, khi Cao Minh chết đi, tôi ngày đêm như người mất hồn. Hơn một năm sau mới trở lại bình thường. Dạ dày tôi trong khoảng thời gian đó bị tàn phá nặng nề. Chắc anh ta cũng chẳng quan tâm đâu. Đúng như lời tôi nói. Anh ta hờ hững đáp lại rồi tiễn bác sĩ ra về. Một lát sau, nghe thấy bước chân Cao Minh tiến tới. Tôi chùm chăn kín đầu giả bộ ngủ. Tôi không muốn nghe thấy những gì anh ta nói. Đáng đời cậu, quả nhiên, ông trời có mắt, tôi không nói gì cả. Nhắm chặt mắt lại, chỉ mong anh ta mau chóng đi ra ngoài. Để tôi được yên tĩnh. Nào ngờ, anh ta tiến tới, xốc chăn tôi lên, ngạo mạn nhìn tôi. Thấy tôi khóc, anh ta cười lớn, nhìn lại bộ dạng của mình xem. Thật là khiến người ta chán ghét. Đúng vậy, tôi đã 30 tuổi. Đâu còn tràn trề sức sống như trước được nữa. 5 năm sống vất vưởng. Tôi đã mất đi tuổi xuân. Còn anh ta thì vẫn như ngày nào. Đúng là nhìn tôi rất chán ghét. Vậy mà, anh ta lại muốn làm chuyện đó với tôi. Thật nhục nhã, điều này không vui vẻ gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy hai chữ ghê tởm mà thôi. Tôi ốm yếu thế này. Làm sao có đủ sức chống cự anh ta? Chấm, Cao Minh xé rách áo tôi. Một bên gặm cắn ngực tôi. Một bên dùng sức thao túng tôi. Tôi lại nhớ tới lúc ở quán bar kia. Phải chăng, từ rất lâu rồi, anh ta đã hận tôi. Anh ta quay trở lại ngọt ngào với tôi. Là để tôi đau lòng như bây giờ. Đau đớn, tủi nhục, tôi bật cười. Cười vì bản thân mình đã quá ngu ngốc, lầm tưởng về một tình yêu vô vọng. Anh ta lừa tôi từ lâu đến vậy. Tại sao tới giờ tôi mới nhận ra? Quả nhiên, kẻ đa tình nhất cũng chính là kẻ bạc tình nhất. Nước đi này, tôi hoàn toàn thua. Có một điều tôi cũng không hiểu. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Tại sao lại xuất hiện rồi mang đau khổ đến cho tôi? Thà rằng anh đừng quay lại. Toàn thân tôi trần truồng trong giá lạnh. Ngậm ngùi nuốt lại nước mắt, để nó chảy ngược vào trong tim. Tôi cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không kêu một tiếng. Cao Minh dường như chưa hài lòng với điều này. Động tác rút ra cắm vào của anh ta thật xuồng xã. Thô bạo, dù đau đớn nhưng tôi vẫn sẽ cam chịu. Một lúc lâu sau, anh ta lật ngược người tôi lại. Tiếp tục tra tấn tôi. Dương Dương, nghe thấy hai từ này. Nước mắt đang kìm hãm nãy giờ không tự chủ trào ra. Tại sao anh lại ôn nhu như vậy? Tại sao không để tôi chết tâm đi? Tại sao anh khiến tôi đau đớn rồi lại vui mừng? Cầu xin anh, đừng sử dụng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa này với tôi. Dương Dương, sự ôn nhu trong đó chỉ tăng chứ không giảm. Dương Dương, xin lỗi, tôi không thể tự chủ được nữa. Tôi vẫn rất yêu anh. Trái tim tôi vỡ òa. Tôi khóc rất nhiều, nước mắt cứ theo cảm xúc tuôn rơi. Dù anh có xấu xa đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu anh, dù anh có như thế nào, em vẫn sẽ tha thứ cho anh. Quay lại đi, đừng tổn thương em nữa. Cao Minh, em yêu anh, nhân lúc anh đang về vãn cổ và tai tôi hạnh phúc đưa hai cánh tay lên, vòng qua lưng ôm anh. Một tay kéo đầu anh xuống gần mình và trao cho anh một nụ hôn. Tiện nhân, không ngờ anh ta lại tát tôi. Một cái tát này đã phá tan đi niềm hạnh phúc của tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má nóng hổi. Sững sờ, bẽ bàng, trong thoáng chốc, tôi chợt nhận ra tất cả. Đúng vậy, tôi chỉ là trò đùa của anh ta. không hơn không kém, lại thêm một lần tôi ngu ngốc tin rằng anh ta có thể yêu tôi thêm lần nữa. Mục đích của anh ta, cuối cùng vẫn chỉ là muốn sỉ nhục tôi mà thôi. Đồ lẳng lơ, dâm đãng, anh ta đã chửi tôi như vậy đấy. Không còn gì để nói. Ừ thì cứ cho là như vậy đi. Nước mắt tôi đã đông cứng và cạn khô rồi. Sắp tới, Lưu Anh Nhã sẽ tới đây sống. Cậu hảo hảo thể hiện cho tốt. Đừng làm tôi mất mặt. Tôi không còn muốn nghe điều gì nữa. Cao Minh cũng không lưu luyến ở lại. Lập tức ly khai. Chúng tôi, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy ngày sau, Lưu Anh Nhã đúng là dọn tới đây sống. Từ hôm đó, tôi phải chuyển xuống ngủ ở phòng người giúp việc. Trong nhà không có nhiều việc lắm nên tôi cũng rảnh rỗi. Chỉ thỉnh thoảng đi tưới hoa và nấu ăn. Suốt quãng thời gian đó, tôi không hé răng nói một câu. Mà cho dù có mở miệng thì tôi biết nói gì đây. Hơn nữa, có ai sẽ nói cùng tôi chứ? Không ai cả, tôi hoàn toàn cô đơn giữa chốn này. Tối hôm nay, khi đang ngủ thì Cao Minh tới bên cạnh tôi. Anh ta lại bày trò, muốn hành hạ tôi, âu yếm tôi rồi lại chửi tôi. Rồi mấy hôm sau nữa, anh ta hôm nào cũng ân ái cùng tôi. Tuy nó chỉ là quan hệ thể xác, mỗi một lần anh ta chủ động, tràng bích của tôi như muốn nổ tung, rách toạc ra. Có lần, anh ta bắt tôi dùng miệng để thỏa mãn, còn bắt tôi nuốt xuống cái thứ trắng đục ghê tởm kia nữa. Không sao, tôi vẫn chịu được, anh ta thô bạo, không sao hết, anh ta chửi tôi này nọ, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Anh ta đánh đập tôi. Tôi không muốn chấp, mỗi lần anh ta phóng thích là một lần chửi bới. Anh ta cứ như muốn dùng mọi cách để lăng mạ tôi. Tôi không hiểu, đã có Lưu Anh Nhã rồi. Tại sao anh ta lại phải tìm tới tôi để thỏa mãn dục vọng? Nghĩ lại, từ khi quay trở về, anh ta chưa một lần nói yêu tôi. Chỉ là tôi vẫn đắm tìm trong giấc mộng cao đẹp đó thôi. Mấy hôm sau, khi tôi đang tưới cây trong vườn, Cao Minh vui vẻ khoác tay Lưu Anh Nhã đến rồi nói. Nhã Nhã có thai, nhớ làm một chút đồ bổ dưỡng cho cô ấy. Hơn nữa, đừng hạ độc vợ con tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Tai tôi như ù đi. Lưu Anh Nhã, có thai sao? Trái tim tôi bị xé rách. Trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn tới tận yết hầu. Mấy hôm nay, anh ta tìm tôi thỏa mãn, vì để bảo vệ đứa trẻ trong thời kỳ đầu sao? Thấy tôi có vẻ muốn nói nhưng không được, anh ta lại nói, hừ, đang nghĩ gì vậy, cậu tưởng tôi sẽ nối lại tình xưa sao với cậu sao? Tôi không thể trả lời, cảm giác khó chịu từ dưới bụng dấy lên, cảm xúc của tôi như bị đình trệ. Cao Minh thấy vậy thì càng đắc ý hơn, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định nói. Mục Nhất Dương, tôi không yêu cậu, phụt, cuối cùng thì chướng ngại vật trong cổ họng tôi cũng thoát ra. Đó là một ngụm máu đỏ tươi, máu phun rất mạnh, tạo thành một mảng đỏ trên chiếc áo trắng của Cao Minh. Đầu óc tôi giờ đây rất hỗn loạn, thêm nữa là thân thể suy nhược, tôi thấy Cao Minh đỡ mình, rồi trước mắt mình là một khoảng không màu đen vô tận. Dương Dương, tỉnh lại, tỉnh lại. Cao Minh lớn tiếng gọi tôi chỉ mong mình có thể chết đi rồi thì có thể quên đi tất cả. Thật sự, nếu không có anh, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Tôi chỉ mong anh rút được bài học kinh nghiệm, đừng làm tổn thương người khác như tôi. Dù sao thì, anh cũng đâu còn yêu tôi nữa. Run rẩy, khắc khoải, tôi nói ra ba từ, tôi mong anh nhận ra, tôi hận anh, cứ thế. Tôi đã không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Tạm biệt, cách chương.